Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1064, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1064 lý do cũng rất đơn giản, chỉ cần biết một khi Bắc Hải và Sư Tử Hà Đông sống chết với nhau, ai là người có lợi nhất thì đủ hiểu có bốn thế lực lớn trong khu vực này, đó là vua Đông Hải, vua Tây Hải, nhà họ Phương ở An Dương và Sư Tử Hà Đông. Sư Tử Hà Đông có thể loại trừ luôn, nếu ông ta muốn động tay thì cứ làm luôn là được, không cần phải vòng vèo như vậy. Bản thân Bắc Hải thì càng không cần phải nói, chẳng ai dạy gì mà tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Còn nhà họ Phương ở An Dương luôn bằng lòng yên phận ở một góc, chưa bao giờ tranh giành với thế giới bên ngoài nên có thể loại trừ ra luôn. Vậy chỉ còn lại người duy nhất là vua Tây Hải Viên Thiên Bằng. Tuy bề ngoài người này rất ôn hòa nhưng lại là một người vô cùng có dã tâm, bằng mặt không bằng lòng với Bắc Hải, hai người bình thường có vẻ nói cười cười, nhưng không biết đã âm thầm đấu đá nhau bao nhiêu lần. Một khi Bắc Hải và Sư Tử Hà Đông chém giết lẫn nhau, dù cuối cùng bên nào thắng thì người hưởng lợi lớn nhất chắc chắn vẫn là vua Tây Hải Viên Thiên Bằng. Vì vậy chuyện này hoàn toàn không cần nghĩ nhiều. Hải gia, ông nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào, tên khốn Viên Thiên Bằng này thật quá đáng, lần này nhất định phải bắt ông ta nói cho rõ ràng. Mọi người bên cạnh lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ với hành vi xấu xa của Viên Thiên Bằng. Nói cho rõ ràng sao? Bắc Hải cười gượng lắc đầu. Vậy tôi hỏi mọi người có chứng cứ gì cho thấy Viên Thiên Bằng đã làm chuyện này không? Việc này, câu này của Bắc Hải khiến mọi người nhất thời cảm thấy nghẹn họng. Mặc dù đáp án của chuyện này vừa liếc mắt đã thấy luôn, nhưng không có bằng chứng xác thực trong tay, tới lúc Viên Thiên Bằng một mực phủ nhận mình không làm thì cũng hết cách, nói không chừng còn bị ông ta đập lại một gậy vào lưng, nếu như vậy thì không đáng. Hải gia, vậy chuyện này cũng không thể cứ như vậy mà cho qua được. Lãnh Tu cau mày hỏi. Bắc Hải cười khẩy, bỏ qua ư, ha ha, trên đời này không có bức tường nào kín gió, tôi không tin Viên Thiên Bằng không để lại chút manh mối nào. Chuyện này chúng ta phải từ từ giải quyết, nghe đây, bây giờ lập tức tìm một vài người thông minh nhanh nhạy thành lập tổ điều tra bí mật, bắt đầu điều tra từ cậu ta. Bắc Hải chỉ vào xác của người giúp việc trên mặt đất nói. Tôi vẫn hiểu tương đối rõ lòng trung thành của cậu ta đối với tôi, hơn nữa cậu ta sẽ không bao giờ có lá gan này đâu. Sở dĩ dám làm ra chuyện như vậy, nhất định là bị uy hiếp, cho nên bắt đầu điều tra từ người thân cận của cậu ta. Lần này nhất định phải tìm ra chứng cứ, sau đó xem Viên Thiên Bằng giải thích như thế nào. Rõ, thưa Hải gia. Sau khi một người nhận lệnh đã vội vàng xoay người rời đi, lập tức bắt tay vào giải quyết chuyện này. Hải gia, còn bên cậu Diệp thì sao? Lãnh Tu khẽ cau mày, lo lắng hỏi. Cách Trương,